Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, phong bạo công văn. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn Henry VII nói chính là chính hắn tiếng lòng. Hắn phía trước chỉ là đơn thuần đem đúc cấp làm như một cái ăn chơi trác táng. Thậm chí còn điều tra quá đúc chi tiết cùng hành động. Xác định như vậy một việc. Mới có thể cho hắn ra phong tử tước tước vị. Sau đó điều nhiệm đến phong bạo Castle đảm nhiệm lĩnh chủ. Đây là một viên chú định sẽ bị tiêu hao quân cờ. Phóng tới phong bạo Castle lúc sau Henry VII cũng chưa từng có nhiều chú ý. Thậm chí năm trước phong bạo Castle bị băng ma thời điểm tiến công. Henry VII đều hạ lệnh đế quốc quân không cần gấp rút tiếp viện. Toàn bộ phong bạo Castle lãnh địa đều là ở Henry VII từ bỏ trong phạm vi. Đương nhiên, từ bỏ phong bạo Castle khẳng định không phải bởi vì đúc nguyên nhân. Hắn ở Henry VII trong mắt tuyệt đối không có một cái thành lũy đáng giá. Càng nhiều là Flan quốc lực suy sụp, làm cho bọn họ vô pháp duy trì phong bạo Castle vận tác. Ma tinh thạch cùng khoáng thạch thu vào. Cùng giữ gìn phong bạo Castle an toàn chi ra hoàn toàn kém xa. Phong bạo Castle đã trở thành Frank đế quốc một cái thật lớn gánh nặng. Thuận tiện còn có thể đem Otto công tước đứa con trai này giải quyết rớt. Cho hắn một cái nghiêm trọng cảnh cáo. Nếu vận tác thích đáng nói. Còn có thể đủ truy cứu Otto gia tộc mất đi đế quốc lãnh địa chịu tội. Nghĩ cách tiến hành tước phiên. Nhưng là hiện tại sự tình phát triển. Đã rất xa ra ngoài Henry VII đoán trước. Đúc không chết. Phong bạo Castle không đình trệ. Hiện tại ngay cả cơ bản nhất xin giúp đỡ đều không có. Hơn nữa lần trước hoàng gia yến hội. Đúc cùng giáo đình còn có hoàng gia quan hệ chặt chẽ quan hệ. Càng là làm Henry VII ngoài ý muốn không thôi. Một cái có thể nói phế vật giống nhau ăn chơi trác táng. Rốt cuộc là như thế nào kết giao loại này giáo đình cao tầng. Nếu không phải bởi vì tầng cấp thật sự là quá cao. Ký ức liền Otto công tước địa vị đều không đủ tư cách. Bằng không Henry VII phỏng chừng liền cho rằng này sau lưng có một hồi kinh thiên âm mưu. Đêm không thể ngủ. Laser. Người nói này đúc. Rốt cuộc ở phong bạo Castle là một ít cái gì. Cái này thần thuộc cũng không biết. Nếu bệ hạ ngài muốn biết đến lời nói. Chúng ta có thể bài trừ thám tử đi phong bạo Castle tra xét một chút. Phía trước bởi vì phong bạo, Castle thật sự là không chớp mắt, chỉ có không đến ngàn người bộ đội, hơn nữa đều phải bị từ bỏ. Cho nên Frank đế quốc cũng không có ở phong bạo Castle bên trong xếp vào quan viên hoặc là cơ sở ngầm loại này, bởi vì bọn họ ngay cả xếp vào cơ sở ngầm giá trị đều không có. Nhưng là hiện tại bất đồng. Phong bạo Castle sự tình làm Henry VII cảm thấy vô cùng hứng thú. Càng quan trọng một chút chính là phong bạo Castle giống như còn có một chi không tồi phong bạo quân. Cường hãn quân đội thực lực mới là chân chính làm Henry VII lo lắng địa phương. Hắn đều có điểm hối hận chính mình hay không quá coi thường đúc. Đã sớm đã đối hắn tiến hành tra xét. Có thể nghĩ cách phái người đi phong bạo Castle điều tra một chút. Henry VII cuối cùng vẫn là làm ra cái này tuyệt đối. Hơn nữa đúc tước vị đều lãnh địa đều là hắn thân phong. Cho nên xem như Flan hoàng thất trực thuộc phong thần, Henry VII đối với đúc tới nói vẫn là có rất đại ước thúc lực. Thậm chí ở nào đó ý nghĩa thượng còn siêu việt đúc trên danh nghĩa lĩnh chủ Andorra thân vương. Nếu thật sự phát hiện đúc có cái gì không đúng manh mối, vì phòng ngừa Otto gia tộc làm đại, Henry VII đem áp dụng hết thảy thủ đoạn ngăn cản phong bạo Castle phát triển. Thậm chí là nghĩ cách trực tiếp bắt lấy đúc. Liền ở Henry VII làm ra quyết định thời điểm, lại là một đám công văn bị tặng đi lên. Mà làm đầu công văn chính là từ đúc phong bạo Castle thượng truyền đến. Nhìn thấy này một phong công văn thời điểm, Henry VII ngược lại là có điểm thả lòng cười. Thậm chí còn đối với phía sau Laser trêu chọc nói. Ta còn tưởng rằng cái này đúc thực sự có cái gì thông thiên bản lĩnh. Ngay cả mùa đông băng ma tiến công đều không yêu cầu viện. Xem ra vẫn là chúng ta nghĩ nhiều. Phong bạo Castle đăng báo công văn mới là ở Henry VII dự kiến. Trong vòng, Đây cũng là rất nhiều thống trị giả bản tính. Đó chính là bọn họ không thích những cái đó không hề chính mình trong khống chế sự tình. Hiện tại phong bạo Castle liền có loại này xu thế. Cho nên nhìn đến phong bạo Castle vẫn như cũ yêu cầu cầu viện, Henry bày tâm tình rất tốt, đứng ở phía sau Laser. Lúc này tự nhiên cũng là phối hợp nói một câu. Đây là đương nhiên bệ hạ. Đúc ở đế đô bất quá là một cái chỉ biết là ăn nhậu chơi bời con em quý tộc mà thôi. Cũng không có cái gì đặc thù chỗ. Hơn nữa ta còn nghe nói hắn có thể nhận thức thánh kỵ sĩ Andrea. Cùng Gina công chúa không phải không có quan hệ. Đến nỗi cùng Hồng Y giáo chủ đại nhân sinh ra quan hệ. Hình như là bởi vì phong bạo Castle giáo chủ Casman duyên cớ. Đến nỗi Casman rốt cuộc như thế nào cùng Hồng Y giáo chủ sinh ra quan hệ. Này ta cũng không biết. Xem như nội bộ giáo đình sự tình. Nghe được Laser như vậy vừa nói. Henry VII càng là xác định ý nghĩ của chính mình. Xem ra cái này đúc vẫn là trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Nhưng là đương hắn đem công văn cấp mở ra lúc sau. Nhìn mặt trên nội dung, Henry VII trên mặt tươi cười cơ hồ là nháy mắt liền cứng lại rồi. Bởi vì mặt trên viết cùng hắn dự kiến bên trong cầu viện tin hoàn toàn không giống nhau. Laser hầu hạ Henry VII nhiều năm như vậy. Tự nhiên đối với hắn bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa đều có thể đủ cảm thấy không ra. Cho nên ở hắn nhìn đến Henry VII trên mặt tươi cười cứng đờ thời điểm. Liền cẩn thận hỏi một câu. Hoàng đế bệ hạ, là phong bạo Castle ra cái gì vấn đề sao? Băng ma đã phá được phong bạo Castle. Nghe được Laser như vậy vừa hỏi. Mới đem Henry VII từ khiếp sợ bên trong bình thường trở lại. Hắn hướng tới Laser lắc lắc đầu trả lời. Băng ma cũng không có công hãm phong bạo Castle. Thậm chí chuyện này cùng băng ma cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Kia đã xảy ra cái gì? Cái này ngay cả Laser đều kinh ngạc không thôi. Quên mất thần thuộc lễ tiết bay thẳng đến Henry VII hỏi một câu. Lại này thời điểm Henry VII tự nhiên cũng không có chú ý tới này đó chi tiết nhỏ. Mà là trực tiếp đem trên tay công văn đưa cho Laser. Đương Laser nhìn đến công văn mặt trên nội dung thời điểm. Hắn thực mau liền trở nên cùng Henry VII giống nhau kinh ngạc vô cùng. Bởi vì công văn mặt trên nội dung là bọn họ như thế nào cũng tưởng tượng không đến sự tình. Hoàng đế bệ hạ, đúc phong bạo Castle cư nhiên thỉnh cầu phái phong bạo quân tiến vào đến phương Bắc biên cảnh thú. Biên, sao có thể? Trước không nói đúc rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Phong bạo quân có thực lực này sao? Nếu ta không có nhớ lầm lời nói. Phía trước phong bạo Castle thành chủ vệ đội hơn nữa biên phòng kỵ sĩ đoàn. Tổng quá cũng bất quá 1.000 người tả hữu quy mô. Liền dựa vào này 1.000 người đi phương Bắc biên cảnh sao? Chẳng sợ hắn mặt trên ngày nói chính là sang năm mùa xuân. Nhưng là mùa đông là băng ma tiến công thời gian. Cũng không đại biểu cho mùa hạ băng ma liền sẽ ngủ đông không có bất luận cái gì tiến công động tác. Phải biết rằng ở phong bạo Castle trong lịch sử mặt, đồng dạng từng có mùa hạ băng ma tiến công ký lục. Sở hữu đúc đây là tính toán hoàn toàn từ bỏ phòng thủ phong bạo Castle đi phương Bắc biên cảnh sao? Hắn làm như vậy lý do cùng mùa đông là cái gì? Ta hoàn toàn tưởng không rõ a. Nghe được Laser kinh ngạc, Henry VII chỉ là nhàn nhạt trở về một câu. Ngươi xem trang sau. Laser không có bất luận cái gì do dự. Trực tiếp phiên tới rồi trang sau. Mặt trên viết phong bạo quân tính toán xuất binh số lượng 3.000 người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.